trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 275, C275, Phong Diệp Cốc tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh nhớ tới sinh vật thần thoại dài mấy trăm thước mà mình nhìn thấy ở trong vết nứt không gian khi ở núi Hỗn Nguyên kia. Uy áp của sinh vật kia hắn cũng hoàn toàn không chịu nổi. Vượt xa hoàng cảnh sao? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Hoàng cảnh chính là cảnh giới cao nhất mà hắn biết. Kiếp trước nghe đồn kiếm hoàng đột phá đến hoàng cảnh, đạt tới một cảnh giới mới. Muốn đánh kẻ đạt tới hoàng cảnh hoàn toàn chính là miểu sát. Nhưng đó chỉ là nghe nói mà thôi. Trên hoàng cảnh rốt cuộc có cái gì? Hiện tại trên trái đất này phỏng chừng sẽ không có ai biết. Lắc đầu, Diệp Tinh thu liễm tâm tình trong lòng. Đem viên hổ phách màu vàng này cất đi. Trong lòng hắn ngược lại muốn nhìn một chút máu tươi bên trong hổ phách màu vàng rốt cuộc là của cái gì. Nhưng sát khí bên trong nó quá mức khủng bố. Hắn hoàn toàn không chịu nổi. Chỉ có thể tạm thời thu lại, Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh xa xa đi tới. Mừng rỡ nói. Diệp Tinh trên mặt mang theo một tia mỉm cười nói. Tiểu Ngư, tu luyện thế nào rồi? Hoàn hảo. Đều sắp đạt tới trung kỳ của vương cảnh rồi. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Theo tu luyện, trên người cô cũng mang theo một cỗ lãnh ý, làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Nhưng tươi cười trên mặt lại không có biến hóa. Vậy là tốt rồi. Diệp Tinh gật đầu. Thiên phú của Lâm Tiểu Ngư cực mạnh. Nếu kiếp trước không có sự kiện kia thì cơ hội tiến vào top 10 bảng xếp hạng hoàng cảnh hoa hạ không phải không có khả năng. Đúng rồi. Diệp Tinh. Lúc trước anh nói tìm kiếm tin tức của một vài người. Hiện tại em đã tìm được một người. Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Vội vàng nói. Ồ thật sao? Diệp Tinh trong lòng vui vẻ. Lần trước hắn đưa một ít tin tức cho Tiểu Ngư. Đều là tin tức về một vài cường giả có danh tiếng kiếp trước. Hiện tại quang đoàn trên tay hắn rất nhiều. Căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên hắn nhất định muốn bồi dưỡng ra càng nhiều người. Một vài cường giả kiếp trước nổi danh có nhân phẩm không tồi đều là lựa chọn của hắn. Rất nhanh, một người đàn ông 30 mấy tuổi, diện mạo bình thường đi tới cùng đám người Giang Lam Thành, cậu chính là ông chủ Diệp sao? Người đàn ông này nhìn Diệp Tinh tò mò hỏi. Trương Hải, nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng Diệp Tinh liền mừng rỡ. Trương Hải là một cường giả hoàng cảnh bình thường ở kiếp trước. Chỉ là năng lực thức tỉnh là nước. Ở nơi có nước thì thực lực chiến đấu càng mạnh. Lại nói tiếp, thuộc tính băng của Lâm Tiểu Ngư hẳn cũng thuộc về thuộc tính thủy. Nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Đối với cái này Diệp Tinh cũng không phải rất hiểu rõ. Kiếp trước cũng có một số người thức tỉnh thuộc tính khá kỳ quái. Không ai biết tổng cộng tồn tại bao nhiêu loại thuộc tính. Trương Hải, anh muốn gia nhập chỗ của tôi sao? Diệp Tinh nhìn Trương Hải mỉm cười nói. Ông chủ Diệp, tôi muốn biết khi gia nhập cùng hai người có thể nhận được gì? Trương Hải ngược lại rất trực tiếp hỏi. Diệp Tinh cười cười, tay phải vung lên. Một đạo quang đoàn công pháp liền đi tới trước mặt Trương Hải. Hải Nguyệt Quyết so với công pháp mà tôi tu luyện đẳng cấp cao hơn. Trương Hải nhìn thoáng qua tin tức trong quang đoàn. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Đây là công pháp, xem như là phúc lợi gia nhập nơi này. Tài nguyên tu luyện còn lại chờ đến khi tôi có nơi này. Muốn đạt được liền tùy thuộc vào nỗ lực của anh. Bảo hộ người nơi này. Săn giết dị thú. Những thứ này đều là nhiệm vụ của anh. Diệp Tinh mỉm cười nói. Tốt, tôi gia nhập. Trương Hải không chút do dự nói. Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ riêng công pháp này đã có giá trị vô hạn rồi. Diệp Tinh nhìn Trương Hải. Trong lòng cũng cao hứng. Tuy rằng hắn biết nhân phẩm Trương Hải không tệ. Nhưng hiện tại chỉ vừa mới quen biết Trương Hải. Hắn đương nhiên sẽ không lại cho công pháp cùng tài nguyên gì nhiều. Nhất định phải xem biểu hiện của Trương Hải mới quyết định được. Lại nói vài câu. Mấy người Trương Hải, Giang Lam Thành rời đi. Nơi này lại chỉ còn lại hai người Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Đúng rồi, Tiểu Ngư, cái này cho em. Diệp Tinh lấy ra một mặt dây chuyền màu trắng. Phần cốt lõi của mặt dây chuyền màu trắng còn có một viên đá màu trắng rất nhỏ. Thật không? Mặt dây chuyền này tựa hồ tản ra một cỗ dao động kỳ dị. Lâm Tiểu Ngư kinh hỉ tiếp nhận. Sau đó tò mò nói. Đá trắng là bạch noãn thạch. Có tác dụng tu luyện. Diệp Tinh cười nói. Hắn ở trên người tiểu đồ đệ của mình lấy được xong cũng chế tác hai khối cho tiểu đồ đệ của mình luôn. Hai người bọn họ dọc theo đường chậm rãi đi cùng nhau. Giống như là một đôi tình nhân bình thường. Chỉ là một lát sau. Trên mặt Lâm Tiểu Ngư lại lộ ra vẻ lo lắng. Nói. Diệp Tinh. Phong Diệp Cốc kia thực lực rất mạnh. Anh đối đầu với bọn họ liệu có nguy hiểm gì hay không? Vừa rồi Diệp Tinh cùng cô nói chuyện của Phong Diệp Cốc. Không có việc gì. Anh nếu đã lựa chọn đối chiến với Phong Diệp Cốc. Thì chắc chắn có nắm chắc phần thắng. Em thấy anh làm chuyện gì mà không nắm chắc sao? Diệp Tinh cười nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa. Vài ngày nữa ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Hắn và Phong Diệp Cốc sẽ có một trận đại chiến. Cách chương.